tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thành khí. Kiếm khí trùng thiên, hoa tuyết tung bay, 35XS Bá Hàn Thông nhìn trường kiếm trong tay. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhất tinh thiên khí, luyện chế thành công, vẫn tính là không sai. Bá Hàn Thông hết sức hài lòng trường kiếm trong tay, ở nhất tinh thiên khí bên trong xem như là không sai. Ẩn chứa hàn băng đại đạo lực lượng, Bá Hàn Thông thu hồi trường kiếm, ánh mắt rời đi hướng về phía còn dư lại mấy người. Lý Mục, Đoan Mộc Triệt, Trừ Tam Hỏa, Cửu Tiên Sinh, Liễu Lão, còn lại còn đang luyện khí liền 5 người này. 5 người này trên người đều ở luyện chế nhất tinh thiên khí. Chỉ là trung đẳng tinh vực thôi. Ở luyện khí một đạo trên làm sao có thể so sánh với ta? Bá Hàn Thông, ở trên chờ tinh vực Hàn Thiên Vực bên trong chỉ có thể coi là một người bình thường. Tuy rằng hắn có hỗn nguyên cảnh tu vi, tứ tinh khí sư trình độ, nhưng đối với thượng đẳng tinh vực mà nói, cái này cũng không tính là gì. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ, thượng đẳng tinh vực nhiều lắm, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ cũng không ở số ít. Cho tới tứ tinh khí sư, thượng đẳng tinh vực càng là thông thường. Nếu như có thể trở thành ngũ tinh khí sư, thậm chí lục tinh khí sư, mới có thể ở trên chờ tinh vực có đất đặt chân. Vì vậy, Bá Hàn Thông đang hỏi thăm đến thập đại tinh vực cử hành luyện khí đại hội sau khi liền đi tới thập đại tinh vực tham dự luyện khí đại hội, trở lên chờ tinh vực luyện khí trình độ, nghiền ép những này trung đẳng tinh vực, thu được cảm giác thành công. Hả? Bá Hàn Thông tầm mắt rơi vào Đoan Mộc Triệt trên người. Sắc mặt hơi đổi, thật là cao minh luyện khí thuật, so với ta nắm giữ băng tuyết luyện khí thuật còn cao minh hơn. Trung đẳng tinh vực thôi, tại sao lại có như thế cao minh luyện khí thuật? Bá Hàn Thông ánh mắt chìm xuống, có như vậy luyện khí thuật, hơn nữa Đoan Mộc Triệt sắp thành khí, như vậy, hắn muốn có được đệ nhất cơ hội, liền có vẻ không thể nào. Bá Hàn Thông quay đầu nhìn về phía những người khác, tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Đây là cái gì luyện khí thuật? Bá Hàn Thông biểu hiện cả kinh, càng ẩn chứa một chút đại đạo ý nhị, dĩ nhiên không phải phổ thông luyện khí thuật có thể so sánh với. Ở Hàn Thiên Vực bên trong, cũng là số ít lục tinh khí sư mới có thể nắm giữ như thế đến luyện khí thuật. Một trung đẳng tinh vũ luyện khí sư lại có như vậy luyện khí thuật, Bá Hàn Thông nhất thời cảm giác được một luồng áp lực. Đến từ chính những này dĩ vãng hắn không lọt mắt luyện khí sư áp lực. Trung đẳng tinh vực thôi, lại cũng sẽ xuất hiện như thế đến luyện khí thuật. Ánh lửa ngút trời, thông chiếu thiên địa, Trừ Tam Hỏa vũ khí cũng luyện chế hoàn thành. Hắn luyện chế là một thanh hỏa hồng chiến đao. Từng cái hỏa hồng hoa văn giống như liệt diễm thần long giống như vậy. Thần uy bá đạo, từ hỏa hồng chiến đao bên trên, tỏa một cổ cường đại hủy diệt lực lượng, làm cho người kinh hãi. Trừ Tam Hỏa nhìn mình hỏa hồng chiến đao, hết sức thỏa mãn, như vậy trình độ, nhưng so với hắn lúc trước luyện chế vũ khí đều phải tới cao minh rất nhiều. Có bệnh này liệt diễm chiến đao tồn tại, có cơ hội xung kích một hồi ba vị trí đầu vị trí. Lần này luyện khí đại hội tới tứ tinh khí sư, thực sự là không ít, lúc này mới để hưng phấn. Trừ Tam Hỏa nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, hạo nhiên chi khí truyền bá thiên địa, mơ hồ trong lúc đó có vô thượng nho âm xuất hiện, xúc động thiên địa chính khí. Lạc Hà Thư Viện Cửu Tiên Sinh vũ khí cũng luyện chế mà thành, là một thanh quân tử kiếm, thân kiếm sáng trắng, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng bên trong có càn khôn, thần bí phi thường. Cửu Tiên Sinh luyện chế thành quân tử kiếm, biểu hiện hết sức bình tĩnh, hai con mắt hướng về giữa không trung thiên khí nhìn lại. Đáy mắt nơi sâu xa hơi lưu chuyển ánh sáng, không biết đang suy tư điều gì. Liễu lão cũng luyện chế thành công, một luồng quyết chí tiến lên khí thế mãnh liệt mà ra. Vương giả khí khái, dũng sĩ vô song, hóa thành một thanh trường thương. Thân thương là màu trắng, đầu súng vì là ngân sắc, làm cho người ta một loại không có gì không phá, không có gì không mặc dọa người khí thế. Bây giờ còn lại luyện khí sư bên trong, chỉ có hai người không có luyện chế thành công, đó chính là Lý Mục cùng Đoan Mộc Triệt. Trừ Tam Hỏa, Cửu Tiên Sinh, Liễu lão đều hướng về Lý Mục, Đoan Mộc Triệt nhìn lại, nhìn thấy hai người thi triển luyện khí thuật sau, biểu hiện đều là ngưng lại. Như vậy luyện khí thuật, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Kỹ gần với nói, hơn nữa hai người đối với luyện khí thuật nắm giữ đều hết sức thành thục, hết sức thành thạo, muốn để cho bọn họ có điều sai lầm, thực sự quá mức khó khăn, chỉ có thể tranh thủ đệ tam. Hầu như mỗi người trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Dù sao, cùng Lý Mục, Đoan Mộc Triệt so với, bọn họ ở luyện khí thuật trên cũng đã thua. Chớ nói chi là, tay của hai người pháp thành thạo cực kỳ, như là đã trải qua ngàn vạn lần đoán tạo mới có thể bồi dưỡng ra được trình độ. Trình độ như thế này, từ lâu siêu việt đại đa số tứ tinh khí sư, bình ủy trên đài, tất cả mọi người nhìn xuống đến, ngoại trừ Lý Mục, Đoan Mộc Triệt ở ngoài, còn lại tất cả mọi người luyện chế hoàn thành. Hạ Vinh Chi Đạo, mấy người này đều luyện chế thành nhất tinh thiên khí, mà đều ở nhất tinh thiên khí bên trong trình độ cực kỳ bất phàm. Nếu là muốn phán đoán ra thục ưu thục kém, còn cần cẩn thận quan sát chuyến về. Tăng danh luyện khí sư nói, hiện tại chỉ kém Lý Mục cùng Đoan Mộc Triệt vũ khí. Hỏa Thắng nói, hai người bọn họ đều ở bước ngoặt cuối cùng, chỉ cần khắc chế trận pháp chính là có thể. Vạn Triệu Vân Đạo, này Đoan Mộc Triệt trận pháp tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, ít nhất là tam tinh trận sư, thậm chí là tứ tinh trận sư trình độ. Hắn khắc họa trận pháp cũng không đơn giản, tựa hồ là một loại tứ tinh trận pháp. Hơn nữa, loại trận pháp này có thể cùng hắn trường kiếm trong tay cực kỳ phù hợp, càng có khả năng phát huy ra trường kiếm hiệu quả. E sợ theo trận pháp bố trí hoàn thành, trường kiếm trong tay của hắn đem đạt đến một kinh người trình độ. Ngư Tín Hợp trầm giọng nói, tiếp cận hai sao thiên khí, toàn trường không người có thể so sánh với. Tang Danh nói, cái này Đoan Mộc Triệt luyện khí trình độ cũng thật là kinh người, sợ rằng tương lai có cơ hội trở thành một tên lục tinh khí sư. Hạ Vinh Chi mỉm cười nói, đích thật là có thể. Tang Danh ánh mắt lóe lên, chợt cười nói, ta quan tính mạng hắn gân cốt, tựa hồ không đủ ngàn năm, không đủ ngàn năm, hơn nữa thiên giám luyện khí thuật tồn tại, trở thành lục tinh khí sư cơ hội rất lớn, thậm chí có cơ hội xung kích thất tinh khí sư. Thất tinh khí sư, mọi người nghe vậy cả kinh, đây chính là đứng trong vũ trụ tột cùng nhất luyện khí sư. Bọn họ dĩ nhiên có thể luyện chế ra chính xác thần khí, không gì sánh được vũ khí. Luyện chế thành công, Hạ Vinh Chi mở miệng nói, vẽ một luồng kinh người kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, chấn động bầu trời. Tại này cỗ kiếm khí bên trong, ẩn chứa một loại huyền diệu, một loại vô thượng, phảng phất có thể hiệu lệnh thiên hạ, quả thực kinh người. Hỏa Vắng thở dài nói, kiếm này vừa ra, không cần nhìn kỹ là có thể kết luận hắn thu được luyện khí đại hội đệ nhất. Ngư Tín Hợp đạo, đúng đấy. Bất kể là Bá Hàn Thông, Trừ Tam Hỏa, vẫn là Cửu Tiên Sinh, Liễu lão, luyện chế ra nhất tinh thiên khí, cũng không sánh nổi Đoan Mộc Triệt. Vạn Triệu Vân nói, còn lại, chỉ kém một Lý Mục, mặc dù Lý Mục có thể luyện chế ra nhất tinh thiên khí, nhiều nhất cũng chỉ là cùng Đoan Mộc Triệt như thế thôi. Về thời gian đã bại bởi Đoan Mộc Triệt, Hỏa Thắng nói, thực sự là đáng tiếc. Vạn Triệu Vân Đạo, bây giờ đệ nhất danh đã định ra rồi. Tang danh, Hạ Vinh Chi Tác là hướng về Lý Mục nhìn lại. Muốn xem như vậy luyện khí thuật Lý Mục, đến cùng sẽ biểu hiện làm sao? Gần như hai sao thiên khí. Thật sự là, Lý Mục dư quang của khóe mắt liếc mắt Đoan Mộc Triệt luyện chế được trường kiếm. Ánh mắt lấp lóe, chợt, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Đáng tiếc, hắc ấm ta nhất định muốn lấy được. Lý Mục ánh mắt rùng mình, trong tay tư thế biến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.